tháo gỡ. Tác giả của mô hình kinh tế này, Tổng Bí thư Lê Duẩn, cũng rơi vào bế tắc. Theo ông Đỗ Phượng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, không ít lần tôi báo cáo thông tin với đồng chí Tổng Bí thư. Thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ba ngồi yên, nghe mà như không nghe. Tôi hỏi lại mà cũng không ngắt lời. Khi ông Đỗ Phượng nói muốn được nghe ý kiến của anh, thì ông Lê Duẩn đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà ông Phượng nói là ông chưa từng được nghe bao giờ. Thế anh bảo Trung ương phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm bên đảng và bên chính phủ đều có mặt tại chỗ. Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ. Ngồi mà kêu cực, trông chờ ai cứu mình. Ở cấp địa phương, theo ông Võ Văn Kiệt, hàng ngày lãnh đạo thành phố phải họp để nghe chi tiết thương nghiệp thu mua được mấy tấn thịt, mấy tấn rau mà vẫn không sao làm tốt bằng tư nhân được. Dân kêu ngay cả khi chiến tranh ác liệt nhất, Sài Gòn cũng vẫn có rau xanh, cá tươi, thịt ngon bán, chứ không khan hiếm thế này. Ông Kiệt thừa nhận bản thân ông lúc ấy cũng chưa nhìn thấy nguyên nhân chính nằm ở chế độ bao cấp vừa được nhanh chóng áp dụng ở miền Nam. Ông nói mình có biết gì về cách mạng xã hội chủ nghĩa đâu. Trung ương bảo làm thì ráng làm. Làm rồi mới thấy nó không phù hợp. Ông Kiệt cố gắng xoay sở để làm sao có cá, có rau, có thịt. Ông chỉ thị không được để cho một người dân chết đói. Thoạt đầu ông Võ Văn Kiệt dự định tháo gỡ từ trên. Theo ông Nguyễn Thành Thơ, một hôm anh Kiệt đi công tác Cần Thơ, nghe anh Bảy Máy, Bộ trưởng Bộ Lương thực, đang đi đôn đốc cất kho chữ lúa. Anh Kiệt mời anh Bảy Máy gặp để bàn về lưu thông nông sản, chủ yếu là lương thực. Anh Bảy Máy nói: tôi chỉ biết nghe ý kiến chính thống chứ không nghe ý kiến của ai cả. Anh Kiệt xếp tập sổ lại: hết làm việc rồi. Ông Kiệt trở lại thành phố gặp sở lương thực, và khi bà Ba Thi đề xuất để cho bà chủ động về đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thu mua lúa gạo đem lên Sài Gòn, thì ông Kiệt đồng ý ngay. Ngay sáng hôm sau, ông Võ Văn Kiệt đã cho mời giám đốc ngân hàng thành phố là ông Lữ Minh Châu, giám đốc sở tài chánh là ông Nguyễn Ngọc Ảnh, chánh văn phòng thành ủy là ông Nguyễn Văn Nam và bà Ba Thi đến nhà riêng ăn sáng. Sau bữa điểm tâm, ông Kiệt nói: hiện nay dự trữ gạo thành phố chỉ còn vài ngày. Theo nguyên tắc thì Bộ Lương thực có trách nhiệm cung cấp mỗi tháng 40 đến 45.000 tấn gạo. Nhưng nhiều lắm thì Bộ chỉ cung cấp được khoảng 30.000 tấn thôi. Bộ không có đủ gạo vì dân không muốn bán lúa cho nhà nước theo giá quy định. Sở lương thực thì không được phép tự ý thu mua với giá thỏa thuận. Người dân thành phố cũng không thể tự đi mua gạo với giá hợp lý cho nông dân vì không thể vận chuyển gạo ra khỏi tỉnh. Tại sao ta không ráp hai mối này lại? Ở thời điểm đó, ráp khả năng cung cấp lúa gạo của nông dân với nhu cầu lương thực của thị dân là phạm luật. Theo ông Lữ Văn Châu, nếu bà Ba Thi lấy danh nghĩa là sở lương thực đi thu mua thóc thì bà không được quyền mua theo giá thỏa thuận. Nếu bà lấy danh nghĩa cá nhân thì bên tài chánh không thể cấp vốn, ngân hàng không thể cho vay. Mua được thóc cũng khó, mà vận chuyển thóc từ các tỉnh về cũng khó. Ông Châu cho rằng muốn làm được thì phải xé rào. Ông Võ Văn Kiệt lập tức đồng ý. Một mô hình làm việc ngay buổi sáng hôm đó đã được hình thành. Tài chánh sẽ cử kế toán đi cùng, ngân hàng cử người mang tiền mặt theo. Bà Ba Thi quyết định mua ở đâu thì kế toán làm giấy tờ, ngân hàng chi tiền. Mô hình có tên gọi là tổ thu mua lúa gạo, do bà Ba Thi làm tổ trưởng. Mặc dù đã được ông Kiệt với tư cách là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, bí thư thành ủy ra chủ trương, thế nhưng mà bà Ba Thi cũng vẫn lo lắng. Chúng tôi làm được, thế nhưng Trung ương mà biết là đi tù. Ông Võ Văn Kiệt nói, đừng tham ô thì thôi, còn nếu chỉ làm như thế này mà các anh chị phải đi tù thì tôi sẽ là người đi đưa cơm. Rồi đích thân ông Kiệt cùng bà Ba Thi về làm việc với tỉnh ủy Bạc Liêu và huyện ủy Gia Rai, thuyết phục các địa phương bán gạo cho thành phố. Khi ấy, nhiều tỉnh ban hành lệnh cấm mang lúa gạo ra khỏi địa phương. Các trạm kiểm soát được lập trên gần như tất cả các mọi tuyến đường. Ai đi qua cũng có thể bị khám xét. Mua 5-7 ký gạo đưa ra khỏi huyện, khỏi tỉnh là có thể bị tịch thu. Vì thế có nơi để gạo thóc ẩm mục, phải cho heo gà ăn hoặc làm phân bón. Nhưng có nơi đói mà không thể lưu thông. Các sở lương thực chỉ có quyền ngồi chờ khoai sắn từ bộ lương thực cấp rồi phân phối để có thể mua được lúa gạo và đưa chót về Sài Gòn. Bà Ba Thi vừa phải dựa vào cái uy của ông Võ Văn Kiệt, vừa phải khai thác các mối quan hệ của mình. Thời gian đầu, bà phải dùng xe biển số đỏ của Bộ Tư lệnh Thành với bộ đội mang súng đi theo áp tải gạo qua các địa bàn, các tỉnh. Cái cách mà bà Ba Thi mua lúa ở miền Tây cũng du kích không khác gì phương thức mà bà đã hoạt động ở đồng bằng trước ngày giải phóng. Ông Nguyễn Thành Thơ viết, một hôm chị Ba Thi ra Hà Nội tặng quà những ai giúp đỡ chị. Quà là 5 mì gói ăn liền do nhà máy chị sản xuất. Chị đưa tặng tôi nói, chị cho tôi biết tôi đã giúp đỡ gì thì tôi mới dám nhận quà. Chị nói, bận tôi mua lúa gạo không có ăn, nhưng tôi tìm gặp anh, nhờ anh nói với các tỉnh giúp tôi mua lúa gạo dễ dàng. Đồng thời, một chuyến ghe tôi mua lúa gạo ở Rạch Giá bị bắt, anh em chạy đến nhờ anh giúp đỡ. Anh giúp đã có hiệu quả. Tôi nói nếu vậy thì tôi nhận quà. Một cán bộ thu mua lương thực của bà Ba Thi là bà Út Hiền kể. Ở nông thôn, nông dân cần dầu lửa thắp đèn, cần vải đen may quần áo đi làm ruộng, cần thuốc trị bệnh lúc ốm đau. Nhưng nhiều người cầm sấp tiền mới mà không có gì để mua. Khi đó mới đổi tiền 500 đồng, chế độ cũ đổi lấy một đồng tiền mới. Mệnh giá của đồng tiền quá lớn, trong khi hàng hóa không còn. Bà Út Hiền nói tiếp, chúng tôi không còn mua gạo bằng đồng tiền nữa. Bà Ba Thi đề nghị thành ủy mang hàng hóa về đổi lương thực. Thuật ngữ kinh tế khi đó gọi là hàng hai chiều. Dầu lửa, thuốc tây, vải đen bắt đầu được chở xuống. Bà Ba Thi lập ra các điểm thu mua. Nông dân mang lúa đến, đổi lấy những tờ phiếu lãnh hàng, rồi cầm phiếu này đi nhận dầu, nhận vải, nhận thuốc. Gạo của bà Ba Thi mua về được bán theo giá, đảm bảo kinh doanh. Tính đủ chi phí mua lúa, vận chuyển, xay sát, hao gụt. từ năm 1979. Khoảng 1 triệu rưỡi dân thành phố đã được mua mỗi người 6 ký gạo một tháng với giá 7 đồng. Năm 1982, 9 ký mỗi tháng với giá 12 đồng, rẻ hơn so với gạo của tư nhân cùng loại. Cùng với những tháo gỡ trong việc thu mua lương thực, cuối năm 1978, đầu năm 1979, ông Võ Văn Kiệt xuống làm việc với nhà máy dệt Việt Thắng, một nhà máy có hàng ngàn công nhân, được trang bị máy móc hiện đại. Thoạt đầu ông Kiệt đến đây như một nhà lãnh đạo đảng đến với giai cấp công nhân. Ông muốn chuyến đi của ông đánh tan mối nghi ngờ của một số lãnh đạo lúc đó cho rằng lực lượng công nhân ở những nhà máy do giai cấp tư sản để lại như Việt Thắng đã bị chi phối bởi công đoàn vàng. Thế tuy nhiên, sau một tuần làm việc ở nhà máy, ông Võ Văn Kiệt nhận ra điều mà giai cấp công nhân cần không phải là phẩm chất chính trị mà là công việc làm ăn. Vật tư, nguyên vật liệu do nhà nước cung cấp theo kế hoạch chỉ đủ cho nhà máy sản xuất được vài ba tháng, trong khi đó nhà máy lại không có quyền tự kiếm nguồn nguyên liệu vật tư. Phần lớn công nhân phải nghỉ lương, phải nghỉ hưởng lương 70%. Ngoài Việt Thắng, ông Võ Văn Kiệt đã cùng với các ủy viên thường vụ khác đến làm việc tại 15 nhà máy. Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trương mở rộng quyền chủ động cho các cơ sở sản xuất, cho xí nghiệp thực hiện 3 phần kế hoạch. Theo đó, ngoài kế hoạch giao cho nhà nước, xí nghiệp còn phải thực hiện kế hoạch 2, khai thác nguồn nguyên vật liệu từ tận dụng phế liệu phế thải. Kế hoạch 3, liên kết với các xí nghiệp và các địa phương để sản xuất. Thành ủy còn cho phép các xí nghiệp áp dụng chế độ 3 lợi ích. Theo đó, ngoài lợi ích của nhà nước là lợi ích tập thể, xí nghiệp còn có thể để quan tâm đến lợi ích của người lao động. Đồng thời, ông Kiệt còn cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố mở các kho chứa tài sản thu được từ các chiến dịch cải tạo tư sản ra sử dụng. Thành ủy cũng kiến nghị với Trung ương cho phép thành phố được sử dụng nguồn phế liệu, trong đó có các kho do quân đội và các ngành Trung ương quản lý. Đặc biệt, thành phố kiến nghị để cho các xí nghiệp xuất nhập khẩu được trực tiếp giao dịch với khách hàng sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu xuất đại ngạch cho Trung ương theo kế hoạch. Nghị quyết Trung ương 6, việc dự trữ lương thực của một thành phố như Sài Gòn có lúc chỉ còn ăn đủ trong vài ngày, đã được ông Võ Văn Kiệt đưa vào chương trình nghị sự của Bộ Chính trị. Cuối năm 1978, không chỉ có thành phố, hầu như chủ địa phương nào cũng ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Đầu năm 1979, Ban Bí thư đã tiến hành điều tra thực tế ở miền Nam. Báo cáo của đoàn kiểm tra là cơ sở đề ngày 18 tháng 5 năm 1979, Bộ Chính trị đã thông báo số 10 điều chỉnh một số chỉ tiêu và biện pháp kinh tế 2 năm còn lại của kế hoạch 5 năm. Thông báo của Bộ Chính trị thừa nhận một số biện pháp tưởng là đúng đắn trước đây đã tỏ ra không có hiệu quả. Ngược lại, những ý kiến bị quy kết là sai lầm nay cần được lắng nghe và xem xét một cách nghiêm túc. Thông báo số 10 không chỉ ra những ý kiến bị quy kết là sai lầm, bao gồm chuyện thu mua lương thực của thành phố và chuyện mua đường, mua đậu phộng giá cao của Long An. Tuy nhiên, nhận xét của Bộ Chính trị đã được gỡ bỏ không ít án treo, đặc biệt là những án lơ lửng ở trên đầu lãnh đạo Long An. Năm 1977, tỉnh Long An cũng đã mua đường và đậu phộng của nông dân theo giá thị trường, rồi bán giá cao tại các cửa hàng thương nghiệp. Phần nghĩa vụ Long An thay vì nộp theo giá chỉ đạo, lại đòi Trung ương phải trả theo giá đã thu mua. Trung ương không chịu, tỉnh đã đem bán cho công ty xuất nhập khẩu thành phố Hồ Chí Minh, rồi mua hàng công nghiệp về bán lại. Bằng cách đó, Long An không chỉ thu hồi được nguồn tiền đã bỏ ra thu mua, mà còn tích lũy được khá nhiều cho ngân sách. Tuy nhiên, cách làm trái với nguyên tắc này đã được Bộ Nội Thương báo lên chính phủ. Phó Thủ tướng Phạm Hùng đã ra lệnh cho Long An dừng lại. Tháng 8 năm 1979, Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 6. Không còn sự lạc quan, say sưa của 3 năm trước đây, Trung ương thừa nhận lẽ ra thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, cùng với những thắng lợi mấy năm qua, phải tạo nên một sự phấn khởi to lớn và một sức vươn lên mãnh liệt của nhân dân lao động. Nhưng sự phấn khởi và sức vươn lên đó đã bị hạn chế, và gần đây phát sinh ra tâm lý bi quan, xao xuyến, thiếu tin tưởng trong một bộ phận dân cư. Theo chương trình toàn khóa, Hội nghị Trung ương 6 về dự sẽ nghe chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nguyễn Lam báo cáo về chương trình sản xuất hàng tiêu dùng. Thế nhưng tháng 7 năm 1979, khi Bộ Chính trị họp chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương, ông Võ Văn Kiệt đã đề nghị Bộ Chính trị dành thời gian để nghe tình hình kinh tế, xã hội đang khó khăn ở mức báo động cho cả nước. Bộ Chính trị đồng ý, và chỉ trong một thời gian ngắn, Văn phòng Trung ương cùng với Viện Kinh tế Trung ương đã khẩn trương chuẩn bị một văn kiện đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước. Hội nghị Trung ương 6 vẫn cho rằng có nguyên nhân kẻ địch lợi dụng tình hình để chống phá, nhưng đã nhận ra nguyên nhân đất nước khó khăn là vì những khuyết điểm chủ quan, và chủ trương xóa bỏ ngay những chính sách chế độ bất hợp lý gây trở ngại cho sản xuất, khuyến khích việc phát triển sản xuất, mở rộng quyền chủ động hợp lý của các ngành, các địa phương và cơ sở, làm cho sản xuất bung ra để có nhiều hàng hóa cho xã hội. Đặc biệt là nghị quyết Trung ương 6 cho phép các địa phương được mua bán với nhau và được quyền quyết định giá. Ông Võ Văn Kiệt coi nghị quyết Trung ương 6 là một thắng lợi. Sau đại hội này, Thành ủy lại càng đẩy mạnh việc xé rào trên nhiều mặt. Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, tổ chức vào tháng 10 năm 1980, được xác định là đại hội chấp hành sự chuyển hướng chính sách kinh tế của Ban chấp hành Trung ương. Ngày 14 tháng 10 năm 1980, trên diễn đàn đại hội, có ông Lê Duẩn tham dự. Võ Văn Kiệt đã phê phán những khuyết điểm của công tác cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong chính sách mà theo ông đang dẫn đến những nguy cơ triệt tiêu động cơ của chế độ làm chủ tập thể. Sau phát biểu này của ông Võ Văn Kiệt, các ý kiến thảo luận trong đại hội đã phân tích thêm, do không nắm được đặc điểm của tình hình miền Nam, nhất là Sài Gòn, cải tạo ở miền Nam đã được áp dụng như đã làm ở miền Bắc, nên đã dẫn đến nhiều sai lầm và đã phải trả giá khá đắt. Bù giá vào lương. Tình trạng kiệt quệ ngân sách và thiếu hụt lương thực nghiêm trọng cuối năm 1979 đã buộc Trung ương phải tham chiếu thực tiễn xé rào thành công của thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 1980, Hội đồng Chính phủ dưới ánh sáng nghị quyết của Trung ương 6 đã ra quyết định 09 trên CP áp dụng chế độ cung ứng lương thực giống như thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, những người nằm trong biên chế nhà nước tiếp tục được mua giá cung cấp. Những cư dân đô thị khác được mua theo giá tính đủ chi phí. Tại Long An ngày 22 tháng 9 năm 1980, Ủy ban tỉnh ra quyết định giá thu mua heo con loại 1 là 6 đồng rưỡi đến 7 đồng rưỡi một ký thay vì 5 đồng trước nay. Kết quả theo ông Bùi Văn Giao, khi ấy là trưởng ty thương nghiệp, trước đây mậu dịch quốc doanh xuống tận nhà dân truy mua, bắt chói, sưng chân, heo bỏ ăn xuống ký, áp dụng giá mới, nông dân tự bắt heo, bỏ xe chở lên giao cho nhà nước. Con heo sống khỏe, thịt heo ngon, các công ty trung ương cũng hoan nghênh Long An. Người đưa ra các sáng kiến cải cách ở Long An là ông Bùi Văn Giao. Năm 1954, ông Bùi Văn Giao tập kết ra Bắc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp Hà Nội, ông về làm ở Bộ Nội Thương, nơi đẻ ra tem phiếu. Ông Giao từng làm trưởng phòng kế hoạch, từng chứng kiến xe đạp Favorite vải viện trợ của Thụy Điển bán giá rẻ như cho, chủ yếu là vợ con cán bộ mua rồi mang ra bán lại ở chợ trời. Khi về Long An làm trưởng ty thương nghiệp, ông Giao kể, hết ban ngành đoàn thể trong tỉnh đến các đoàn khách đến thăm đều xin mua đồ cung cấp vì giá nhà nước rẻ gấp 5, gấp 6 lần giá thị trường. Tôi phải ký duyệt hàng ngàn đơn cho tỉnh ủy, ủy ban và các ngành chuyển sang. Thay vì chỉ mua đường, mua thịt theo giá cao, đầu năm 1980, ông Bùi Văn Giao đã nghiên cứu một bước đi táo bạo, bù giá vào lương. Giá cả năm 1979 đã tăng gấp 3 lần so với năm 1976. Chênh lệch giá tem phiếu và giá thị trường cũng rất cao. Ví dụ, giá cung cấp thịt heo là 3 đồng, trong khi giá thị trường là 70 đồng. Ông Giao đã lấy 9 mặt hàng cung cấp, tính chênh lệch giá giữa tem phiếu và thị trường tự do. Rồi thay vì cấp tem phiếu và tổ chức cửa hàng quốc doanh, ông đề nghị trả bằng tiền khoản chênh lệch ấy để viên chức nhà nước tự ra chợ mà mua. Bí thư tỉnh ủy Long An lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Chính, thường được gọi là ông Chín Cần, ủng hộ ông Giao thực hiện đề án táo bạo này. Ngày 26 tháng 6 năm 1980, thường vụ tỉnh ủy họp. Sau khi nghe trưởng ty thương nghiệp trình bày đề án, theo ông Bùi Văn Giao, một đại tá là ủy viên thường vụ tỉnh ủy đập bàn cái rầm. Ai đề xuất cái này? Lập trường ở đâu? Một số ủy viên từ miền Bắc và từ các trường đại học ở Đông Âu về cũng phản đối. Hội nghị kéo dài. Sang ngày hôm sau thì ra được quyết định số 03 trên DB về biện pháp thực hiện chủ trương mua bán hàng theo giá thỏa thuận. Sau khi có nghị quyết, ông Chín Cần lên thành phố gặp ông Nguyễn Văn Linh. Khi đó là ủy viên Bộ Chính trị, được phân công theo dõi thực hiện nghị quyết ở các tỉnh phía Nam. Ông Linh nói, vấn đề liên quan đến tiền lương thì phải báo cáo cho anh Lê Đức Thọ. Trưởng ban tổ chức Lê Đức Thọ nghe xong, cho làm thử. Ông Linh, sau khi nghe báo cáo, là đã có ý kiến của anh Sáu Thọ và cho trợ lý xuống Long An kiểm tra, đã đồng ý cho Long An làm thử. Tuy nhiên từ đó cho đến tháng 9 năm 1980, Ủy ban tỉnh không ra được văn bản nào để triển khai quyết định 03 trên DB. Theo ông Bùi Văn Giao, ông Chín Cần bảo tôi, nếu anh không qua ủy ban thì không làm được đâu. Tháng 9 năm 1980, ông Giao được đưa qua ủy ban làm phó chủ tịch ủy ban phân phối lưu thông. Việc đầu tiên của ông là thảo ra chỉ thị 31 để thi hành đề án. Mặt hàng đầu tiên được triển khai bán ra là vải. Trong ngày đầu tiên, theo quán tính, người dân đổ xô chăn nhau mua. Ông Bùi Văn Giao kể, ở huyện Đức Huệ, bí thư huyện ủy cấm xe của thương nghiệp chở hàng về bán giá cao. Khi thấy dân mua nhiều quá, những người lúc trước không tán thành chủ trương bù giá đề nghị cho ngưng lại. Tôi xin 3 ngày. Hôm sau, tôi cho xe hàng chở tới nhiều hơn, nhiều nơi hơn trong tỉnh để bán lưu động. Người dân chợt nhận ra là hàng bán với giá như chợ bán, xếp hàng mua để làm gì? Khi người dân không còn mua hàng tích trữ nữa thì thị trường ổn định trở lại, tỉnh bắt đầu cho giảm giá từ từ. Theo ông Giao, chúng tôi không những tiết kiệm được rất nhiều tiền in tem phiếu mà phòng tem phiếu có 9 người. Từ đó bắt đầu hết việc làm. Cũng trong năm 1980, tại An Giang, những hoạt động trao đổi lương thực của bà Ba Thi trong vùng đã như một gợi ý để An Giang thực hiện phương thức mua bán giá cao với nông dân. Từ đầu năm 1980, An Giang quy định giá mua phần lúa vượt mức nghĩa vụ của nông dân lên sát giá thị trường. Đồng thời, cũng cho bán phân bón, vật tư theo sát giá thị trường. Đặc biệt là từ năm 1980, An Giang bắt đầu xóa bỏ các trạm kiểm soát hàng hóa. Đến năm 1982, thì tỉnh không những cấm gây phiền hà cho việc đi lại của nhân dân, phân biệt người buôn bán với nhân dân đi lại có mang theo ít hàng hóa để dùng làm quà biếu, mà quyết định ngày 29 tháng 6 năm 1982 của ủy ban tỉnh còn cho phép nhân dân đem lúa gạo ra khỏi tỉnh để bán. Mỗi người mỗi lần được chở không quá 2 tấn gạo hoặc 3 tấn lúa. Cặp cờ xé rào. Sau hội nghị Trung ương 6 trở lại Sài Gòn, nơi bức tường rào cơ chế ghi dấu vết xé đầu tiên, ông Võ Văn Kiệt tiếp tục sử dụng ảnh hưởng của một ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị thúc đẩy sự bung ra ở cả những xí nghiệp thuộc quyền quản lý của Trung ương nhưng đóng trên địa bàn thành phố. Ông Kiệt xuống nằm nhiều ngày trong các nhà máy như một giặt vi xô, dệt Việt Thắng, dệt Thành Công, thuốc lá Vĩnh Hội. Tận mắt nhìn thấy máy móc bị vất lăn lóc, trực tiếp lắng nghe từng kỹ sư, từng người thợ bậc cao nói về cách mà những người chủ cũ của họ đã điều hành những nhà máy này, lắng nghe những ràng buộc mà cơ chế đang chói tay, chói chân các doanh nghiệp. Theo ông Phạm Văn Hùng, thư ký riêng của ông Võ Văn Kiệt, những khi ông ở lại nhà máy, chúng tôi phải mang cơm cho ông vì ông không cho phép nhà máy đón tiếp. Xuống Vi Xô, ông Võ Văn Kiệt nói, không có cuộc chiến tranh nào kết thúc mà bên chiến thắng tiếp quản được một thành phố nguyên vẹn hoàn toàn như ở Sài Gòn. Những cái khó ắc tắc còn lại chỉ là tự mình gây ra, tự mình trói mình. Chúng ta phải tháo gỡ. Tháo không được thì phải chòi đạp. Giám đốc Vi Xô, ông Nguyễn Quang Lộc, nói với ông Kiệt, ta phải học cách làm của tư bản thôi. Nếu muốn học tư bản thì không ở đâu tốt hơn là ở Sài Gòn. Ông Nguyễn Văn Kích khi ấy là trưởng phòng tổng hợp ban thi đua thành phố, tháp tùng với ông Kiệt xuống các điển hình nói. Đến Vi Xô, ông Kiệt trở nên cởi mở hơn. vì ở những nơi mà ông đi qua, không ai trình bày vấn đề một cách có hệ thống và chỉ ra được những ách tắc và lối ra ngõ rõ ràng như ông Lộc. Được ông Võ Văn Kiệt khích lệ, thay vì đưa công nhân đi cấy lúa, trồng khoai, ông Lộc đã dùng sức mạnh công nghiệp làm ra sản phẩm đem đổi thực phẩm, lương thực về cho nhà máy. Ông Nguyễn Quang Lộc được coi là người đầu tiên nghĩ ra tam giác xuất khẩu, dùng sản phẩm công nghiệp đổi nông sản, dùng nông sản đổi ngoại tệ, dùng ngoại tệ để mua nguyên liệu cho công nghiệp. Ông Lộc kể, tổng cục không còn hóa chất cấp cho phi sô, tôi đành phải xuống Minh Hải mua dầu dừa về nấu thành xà bông, dùng xà bông đó đổi gạo, đổi heo. Tỉnh Minh Hải rất phấn khởi, họ cấp phép rồi lấy cờ văn phòng tỉnh ủy cắm lên trên xe chở heo, chở gạo để chúng tôi có thể chạy phăng phăng về thành phố. Cũng như Viso dệt thành công không có quyền đi mua sợi về dệt vải, đồng thời cũng không có quyền tự ý đem vải của mình dệt bán ra thị trường. Nhà nước thông qua liên hiệp dệt đầu năm giao kế hoạch cho rồi giao sợi, nếu sợi ít thì cuối năm rút bớt kế hoạch xuống, số sợi theo kế hoạch đó dệt được bao nhiêu lại giao cho liên hiệp để liên hiệp giao lại cho thương nghiệp, thương nghiệp sẽ dùng cái vải đó phân phối theo chế độ, trong đó có phần dùng làm hàng trao đổi cho nông dân trên cơ sở nhà nước thu lại nông sản với giá mua như cướp. Để thoát khỏi cơ chế này, các nhà máy Piso dệt thành công thuốc lá Vĩnh Hội, nơi ông Lê Đình Thụy làm giám đốc, đưa ra sáng kiến tự vay ngoại tệ mua nguyên liệu sản xuất. Sản xuất làm ra thay vì giao cho liên hiệp để bán cho thương nghiệp, nhà máy tự bán trực tiếp cho các công ty xuất nhập khẩu để thu ngoại tệ. Vấn đề là khi đó chỉ có Vietcombank mới có ngoại tệ, và ngân hàng này chỉ xuất ngoại tệ theo lệnh của chính quyền chứ không có chuyện cho doanh nghiệp nào vay đô la cả. Giám đốc Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Nhật Hồng và giám đốc Sở Ngoại thương là ông Mười Phi không phải là những quan hốt bộ quan liêu, hay ông đã từng quan hệ với giới ngân hàng ở Hồng Kông trong thời gian làm kinh tài, chuyển tiền mua vũ khí vào Nam. Hiểu cách làm việc của các giám đốc năng động, hai ông đã cùng với bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt xuống tận nhà máy để nghe giải trình. Và khi ông Võ Văn Kiệt bật đèn xanh, Vietcombank đã cấp ngoại tệ cho các nhà máy mua nguyên vật liệu. Sau đó đích thân ông Võ Văn Kiệt xuống tận các nhà máy phát động chiến dịch. Báo Sài Gòn Giải Phóng cử người đi theo bí thư thành ủy và đã cho đăng các bài xã luận gọi là những hành động xé rào này là những trận đánh táo bạo. Cứ mỗi lần ông Võ Văn Kiệt xuống các nhà máy cắm cờ là lại thêm một đoạn tường rào cơ chế được xé. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận là lúc ấy ông chỉ nhận ra thực tiễn có điều gì đó thậm chí sai, nhưng không đủ lý luận để tìm ra nguyên nhân. Ông Kiệt chỉ biết số phận chính trị của những giám đốc dám nghe ông xé rào còn có một chồng nằm trong tay các ban ngành trung ương. Giống như hồi năm 1973, cứ sau khi đẩy lui được một thành trì, ông lại cho cắm cờ thi đua khen ngợi. Sự xác nhận của một ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị như ông ít nhiều sẽ làm cho những đặc phái viên quan liêu được cử từ Hà Nội vào lúng túng mà chùn tay. Họ không thể xử trảm một cách làm ăn mà cấp ủy địa phương đã đóng dấu điển hình tiên tiến. Sau một thời gian làm việc chung với giai cấp tư sản miền Nam, ông Nguyễn Quang Lộc cho rằng không phải những người được đưa từ miền Bắc vào dốt hơn, kém khả năng hơn chủ cũ của các nhà máy. Sở dĩ chỉ một thời gian ngắn, sau khi tiếp quản, nhà máy đi đến chỗ suy sụp, công nhân đói là vì họ tuân thủ các nguyên tắc mà họ đã mang từ miền Bắc vào. Ông Lộc nói, những người xá rào như chúng tôi không phải là giỏi hơn. Đơn giản là chỉ vì chúng tôi không phản lại thực tế. Ở Piso, ông Nguyễn Quang Lộc giữ nguyên bộ máy cũ, chỉ sử dụng có 2% cán bộ tăng cường từ miền Bắc. Một trong những lý do khiến 6 tháng sau khi ông Lộc nắm Piso, nhà máy khôi phục được mức sản lượng trước ngày giải phóng, đó là nhờ ông đã giữ được 90% thợ kỹ thuật giỏi, người Hoa. Thời kỳ nạn kiều, không có ai ở nhà máy Piso bỏ đi. Thế nhưng rồi ông Võ Văn Kiệt sẽ thấm thía ý nghĩa của kỹ sư Dương Kích Nhưỡng. Điều hành một đất nước phải bằng pháp luật, chứ không thể bằng những nghị quyết và những sáng kiến cá nhân. Những câu chữ như bung ra hay quyền chủ động hợp lý không phải là một quy phạm để cho người thực thi xác định được ranh giới đúng sai. Chúng chỉ là những khái niệm mơ hồ, áp dụng đến đâu là tùy thuộc vào ý chí và nhận thức. Hồ sơ tố cáo xé rào liên tục được gửi ra Hà Nội. Khi nghe Piso, thay vì chở bộ cung cấp phụ tùng, lại xoay sở tìm mới được ngoài thị trường, ông Đỗ Mười khi ấy là phó thủ tướng đã quát: bọn này đã tiếp tay cho gian thương. Ở nhà máy dệt thành công, từ chỗ không có một đồng dính két, từ khoản vay 120.000 đô la đầu tiên của năm 1980, thành công đã lãi được 82.000 đô. Năm 1981, tích lũy ngoại tệ của dệt thành công lên đến 1.3 triệu đô la. Nhưng như thế là sai phạm. Ông Đỗ Mười đã ra lệnh thanh tra. Bí thư nhà máy, bà Nguyễn Thị Đồng nhớ lại: chúng tôi buồn lắm. Khi mình đang làm giàu được cho nhà nước thì lại bị nhà nước đòi xử lý. Theo bà Đồng, đầu tiên là một đoàn trên 80 cấp tá của công an cả nước vào. Sau khi nghe tôi trình bày, ông Kiệt dặn trước: liệu anh nói thế nào để họ nghe được thì nói, không thì thôi. Nghe lời ông Kiệt dặn, khi họ hỏi những câu chọc tức, khiêu khích, tôi nín thinh hoặc tìm cách nói sang chuyện khác. Với đoàn thanh tra, bà Đồng nói: tôi lấy lý luận của đảng, tôi cãi lại. Tôi bảo các anh không giao sợi, lẽ ra tôi để cho nhà máy dẹp, tôi tự xoay sở. Nhà nước thu tiền, mệt nghỉ, sao lại bắt tôi? Trưởng đoàn thanh tra hỏi: tại sao theo quy định tiền ăn công nhân là 700 đồng, chỉ dám chi 1.000? Bà Đồng bảo: ngoài giờ lẽ ra người ta ở nhà, tôi bồi dưỡng cho họ một chút, rồi vận động họ làm. Thay vì vui chơi với gia đình, họ ăn thêm 300 đồng để làm cho lợi cho nhà nước, chứ có phải làm cho nhà họ đâu. Ông Đức nói: như vậy là phá rào. Bà Đồng nói thẳng: không phá rào, không làm được gì cả. Sau khi thanh tra hết sổ sách, không những không thấy thâm thủng mà còn thu về nhiều. Ông Đức, trưởng đoàn thanh tra, nói: dệt thành công anh nên làm ra như vậy rất đáng mừng, nhưng trước khi tôi đi, anh Đỗ Mười dặn chú Vô Nam, thằng nào phá rào là phải bắt, chú không bắt được thằng nào tôi bắt chú. Chắc chuyến này về tôi để cho ông Đỗ Mười bắt. Khi trở ra Hà Nội, thanh tra Đức đã không bị bắt. Tại thời điểm ấy, không chỉ có thành phố Hồ Chí Minh xé rào, ở Côn Đảo, xí nghiệp đánh cá Vũng Tàu Côn Đảo cũng đã thành công khi áp dụng cơ chế ăn chia với từng thuyền, với từng ngư dân như cách mà tư nhân đã làm trước ngày giải phóng. Ở miền Bắc, nhà máy dệt lụa Nam Định cũng đã sử dụng công thức tam giác xuất khẩu khá thành công để thoát khỏi tình trạng bế tắc. Thành công của những kẻ phá bĩnh lúc ấy chưa làm cho các nhà hoạch định chính sách đánh giá lại niềm tin của mình vào tính ưu việt của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định, Trung ương bắt đầu công nhận một vài lỗ thủng được cơ sở xé trên bức tường của cơ chế.